Thôi thôi dạ đi. Trời ơi xin bằng nén. Thôi thôi. Xin bằng nói không nén không được. Thấy cái rõ trong máy để đó để đó. Thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 7 tháng 9 năm 2003, như thường lệ sáng chủ nhật tại giảng đường chùa Giới Nghiêm, chúng ta vẫn còn tiếp tục học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 119. Trước khi học bài mới, tôi xin tranh thủ để tôi thông báo với đại chúng một vài cái điều thật sự. Trước hết là xin đại chúng phải cởi mở lòng ra thông cảm nếu mà có những cái gì mà các vị chưa hài lòng. Chứ như nãy giờ đây cái đầu của tôi mà sắp mà giảng kinh mà nghĩa là coi như nó đủ thứ việc hết trơn, mà cái đầu mà gần 80 tuổi này thì là vài bữa nên nó loạn nó rối rồi, các vị nghe không biết nghe cái gì à, nó lung tung bèn hết à. Kể cả đây nè, giấy tờ đang để về mà viết dài hết sức dài dày đây này, làm sao tôi giải quyết cái gì mà nên để đây à. Rồi còn một Phật tử gặp tôi đứng tại đây yêu cầu hỏi một câu, hỏi gì nó chỉ cái tâm tu hành. Trời Phật ơi, thiệt ra là những cái câu hỏi như vậy không phải là vô bổ đâu, rất là cần thiết. Nhưng mà cái tâm mà chỉ đó thì chỉ gọn ghẽ dữ như vậy là nó không thành tựu được. Thành ra cái vị Phật tử mà vừa hỏi đó cũng thông cảm cho tôi, chứ cái câu hỏi đó cũng vẫn có giá trị đó nha. Bây giờ trước hết là tôi thông báo điểm cái vấn đề thứ nhất là vấn đề ngày mai. Như chúng ta đã biết, thường năm thì tôi cũng như các Phật tử chúng ta có cái để tâm tới các cái Tết của thiếu nhi, Trung Thu của thiếu nhi. Thành ra ngày mai này là cái ngày mà mình sẽ tặng quà Trung Thu cho thiếu nhi của cái trường học xã Thạnh Phước, huyện Tân Nguyên, tỉnh Bình Dương, như thường năm mình đã làm. Thì năm nay mọi việc coi như tới ngày nay là đã hòa cáp rồi, tôi đã chuẩn bị hoàn thành xong hết, không còn cái gì trở ngại nữa. Thế thì mai các vị cứ theo như cái lời sắp xếp, cái điều kiện mình sắp xếp đó là các vị có đi với ông Minh Đức à, Phật tử Minh Đức, ông hướng dẫn cái đoàn đi đó mà. Thì các vị cứ theo đó mà đi. Và tôi cũng xin nói rõ là mình đi cái này là mình tạo một cái duyên lành nho nhỏ, một cái điều kiện bình thường để vui với học trò, vui với là đám trẻ con học trò nhỏ nhi đồng này. Thật ra đối với cái danh nghĩa của mình là tuyệt đối không bao giờ mình dùng cái chữ từ thiện gì hết, không có chữ từ thiện. không dùng chữ đó, bởi vì từ thiện là nó phải lớn lao, nó có từ năng giữ lạc, bi năng bạc khổ, vấn đề lớn hơn. Cho nên đây ngày mai các vị đi là coi như là tôi là chủ trương, còn các vị là tùy hỷ để cùng vui với các trẻ con, các học trò trong cái dịp Tết Trung Thu. Thì ngày mai này nếu các vị đi thì cái điều thứ nhất là các vị nào mà có cái bóng là đem đi theo là tuyệt vời nhất. Cây cối rừng thuộc của tôi thì gọi là của tôi ấy mà. Cho nên cái đó là các vị Phật tử bất bẻ liền rồi nha. Phật tử ở đây không có vừa đâu á. Gọi là cái vườn tôi của tôi thì bữa nay láng liếc sạch sẽ lắm, sẵn sàng đón các vị dân dòng. Nếu ai có cái võng là rất đẹp. Cái thứ hai nữa là cũng nói rõ rằng là không dám hứa đãi đằng các vị đâu, nhưng mà trưa đó đúng 11 giờ có một cái buổi ăn nhẹ để đủ cho các vị sống tới 4 giờ chiều trễ về Sài Gòn. Chứ không gọi là ăn ngon dễ đó hả? Ăn nhẹ để đủ sống tới 4 giờ chiều để về Sài Gòn vậy thôi. Đấy. Thì ngày mai các vị đi là như vậy. Và cái này cũng nói nhỏ thôi chứ không dám nói lớn đâu. Bữa nay mà không có đem băng cho các vị đó là để dành ngày mai mà những vị đi đó mà cúng dường cho mỗi một vị vậy đó, là một cái đĩa, một cái bộ kinh bằng đĩa CD. Thì nếu bộ kinh đó mà vị nào đã có nhà có rồi thì khỏi nhận nữa, vị nào chưa có thì nhận về nghe, gọi là cái quà của ngày mai. Mà chưa đừng hỏi cái đó, khoan đã. Đó là cái ý thứ nhất về cái Trung Thu. Còn cái ý thứ hai á là như tôi nói từ lâu rồi, cái nguyện vọng của tôi cũng như nhiều vị Phật tử ở trong nước cũng như ở ngoài nước, người ta bỏ công, bỏ sức, bỏ tiền trong cái việc mà hộ trì Phật Pháp, trong cái việc mà đường lối chủ trương của chúng ta là tục diệm truyền năng tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức xiểm dương chánh pháp này, người ta bỏ công, bỏ sức, bỏ tiền ra. Người ta muốn làm sao mà những cái băng giảng mà từ lâu nay đó được truyền bá rộng rãi trong nước cũng như ngoài nước. Ước vọng của nhiều người là người ta muốn như vậy. Thậm chí có người người ta còn muốn là làm thế nào mà dịch ra tiếng ngoại quốc, tiếng Pháp hay tiếng Anh. Nhưng mà người ta nói rằng là muốn như vậy là muốn thôi, chứ có thể là khó mà hiện thực được. Do vậy mà cái đĩa đó trước sau gì tôi cũng như là những cái vị mà Phật tử mà thiện tâm thiện chí đó sẽ phổ biến càng nhiều càng rộng càng tốt. Cho nên trước sau gì các vị đều có, nhưng mà có bằng cách nào để cho nó không có quá rối loạn, rồi có khi là như 2-3 lần rồi đó mà ông lại đưa ra mấy ngàn cái đĩa, mấy ngàn cái đĩa rồi đó nha. Thì vui có, mà cái mầm đau khổ và buồn bực ở trong đó cũng có. Do vậy cho nên cái đó chưa tốt. Bây giờ khắc phục lại. Từ đây về sau, trước cái giờ của tôi giảng, như buổi nay nè, trước giờ tôi giảng là các vị không đăng ký cái gì hết. Sau giờ tôi giảng, tôi sẵn sàng để lại thời gian đó để các vị có đăng ký nhờ sang băng, sang đĩa gì đó thì sau cái giờ đó mới được, chứ còn không là cái cách này là nó làm cho cái đầu của tôi nó rối rắm rồi, nó mất lợi dữ lắm, tôi không chịu nổi. Cái đầu tôi lớn tuổi, nó già rồi, phải dưỡng nó mà dùng, chứ còn nếu mà dùng quá nó là nó rối thần kinh luôn. Cho nên là bây giờ đó thì tất cả đều là do tôi hết. Các vị muốn cái gì hỏi tôi. Rồi người nào tôi cần cúng dường trực tiếp ngay thời điểm nào đó tôi hẹn. Còn các vị cũng có thể xin cái dĩa này sang cái dĩa này để cho bạn bè mình. Có người nói là tôi cho thầy tôi, có người nói là tôi cho bạn tôi, và thậm chí là muốn một lần có mười mấy hai chục đĩa nữa cơ. Thế thì cái đó phải có điều kiện. Mà chính nhờ cái tôi cho rằng là cái điều kiện đó, rồi các vị sẽ được tội nguyện dễ dàng hơn mà không có cái mầm khổ đau buồn bực. Chứ còn cái mà cứ nắm chừng vậy mà đại trà mà đưa ra giống như đưa hổm lại mấy lần đó, không bao giờ vui vẻ được và không bình đẳng được và không là phổ biến cho đồng đều được. Thành ra cái việc này thì cái việc là các vị đại để là đăng ký. Mà nếu mà đăng ký những cái tuần lễ đầu mà nó có hơi đông đảo là các vị cũng quan hỷ tuần sau, chứ đừng có nôn nóng rồi buồn bực gì hết. Trước sau gì các vị cũng có, vì đó là cái nguyện vọng của nhiều người muốn như vậy. Mà cái người mà muốn cái điều lành á là sẽ được tội nguyện. Vì vậy cho nên các vị đừng có nôn nóng gì hết, từ từ sẽ có hết. Vậy thì sao á, sao cái giờ giảng này là các vị có thể là đăng ký à, tất nhiên là phải ghi tên, ghi pháp danh, ghi tên, địa chỉ tương đối là đầy đủ, rồi thì các vị sẽ có hết thôi. À, thế là tôi xin báo hai cái điểm đại chúng để ý cho. Bây giờ chúng ta bắt đầu học kinh này. À, cái đoạn này là cái đoạn rất là quan trọng. Đức Phật mở cái tâm nghi cho vua A Xà Thế để mà tự hóa giải cái nghiệp, cái tội, cái nghiệp của mình. Thì các vị đã nghe đấy, trong cái việc mà cởi mở cái tội tứ trọng ngũ nghịch của vua A Xà Thế là trước nhất là Đức Phật cho biết rằng là các pháp không có tự tánh. Đó là cái điểm then chốt trong đạo Phật này. Tất cả những cái hiện tượng vạn pháp trên thế gian này là do bị biến kế chủng vật, do mọi người chấp bảo thủ đối với các sự vật. Thử biến cái sở chấp tự tánh vô sở hữu, biến cái sở chấp tự tánh của nó là vô sở hữu, là không còn. Ý ra khởi tự tánh thân biệt duyên sở sanh. Cái tánh thứ hai gọi là cái tánh ý ra khởi là do phân biệt, do chấp bắt, do mình gộp các duyên lại mà nó thành ra cái gì đó, con gì đó, vật gì đó. Ví dụ như cái bên này là y ra khởi tự tánh, do các duyên cấu tạo nó lại, mình gộp nó lại, mình hòa hợp nó lại mà nó thành ra cái này gọi là cái lọ, cái này gọi là cái bình. Thế thì là cái này là đều là cái tánh y ra khởi đó. Y ra khởi có cái là y tha duyên nhi sanh khởi, do nhiều duyên hòa hợp nhồi nặng nó lại, gom nó lại, à, nó sinh ra một cái hình dáng theo cái ý phân biệt của mình. Mình nặng ra cái như vậy thì mình gọi là mình nặng ra cái bình trà, mà mình nặng ra một cái như vậy mình gọi là mình nặng thành cái tách để uống nước. Cái này gọi là cái lọ, do phân biệt của ý thức hòa hợp cấu tạo lại các duyên mà có là sự vật. Viên thành thật từ bỉ thường viễn ly tiền tánh, gọi là cái tánh viên thành thật là gọi là chân lý đó. Sự thật chân lý không có tánh gì hết, không có cái tánh chân lý là cái gì hết, mà nó là do xa lìa cái tánh biến kế. Mình nhận thức được cái tánh Y tha duyên nhi sanh khởi của vạn pháp, thì người đó gọi là người có trí tuệ, người đó gọi là người nhận thức được chân lý. Thành ra cái tánh mà gọi là tánh viên thành thật á, cũng là do xa lìa tánh trước mà có, cho nó cũng không có tự tánh luôn. Sơ tức tướng vô tánh, cái gì có tướng đều là vô tánh. Thứ tức là cái thứ hai, thứ là cái đó là vô tự nhiên tánh. Trên cõi đời này không có cái nào là cái nó có cái tính gọi là tự nhiên. Dù cái ông đó là cái ông gì, cái ông đó là cái ông gọi là cái ông tạo vật gì đó ha, cũng không có cái ông đó là cái ông tự nhiên để rồi sanh ra các cái khác được. Sơ tức tướng vô tánh, thứ vô tự nhiên tánh, hậu do diễn ly tiền. Cái tánh gọi là tánh viên thành đó là do xa lìa cái tánh là biến kế và cái tánh y tha, và xa lìa cái tánh chấp ngã và chấp pháp mà gọi nó là tánh viên thành thật vậy thôi, chứ tất cả đều là vô tánh. Học tri thức là học vậy, học Hoa Nghiêm cũng phải học vậy, học Đại Bát Niết Bàn cũng phải học vậy, và gỡ được cái tội cho vua xà thế cũng từ nơi cái tư duy, cái quán chiếu đi sâu vào cái nhận thức chân lý là tất cả pháp vô tánh, vô tánh, vô tự nhiên tánh, vô biến kế chấp tánh, vô tự nhiên tánh. Vì vậy cho nên tứ trần vô nghịch, nếu mà thật sự mà hồi đầu ngoài đầu ha, trở về với cái thể tánh tịnh minh, cái chân tâm thường trú của mình, thì cái gọi là cái tánh là tứ trần vô nghịch đó cũng vô tánh, nó cũng là vô tánh thôi. Do vậy cho nên cái người mà chứng thật tướng vô nhân pháp sát na diệt khước a tỳ nghiệp, thấy được cái tánh vô tướng của nhân, thấy được cái tánh vô tướng của pháp, thấy được cái tánh vô tánh của nhân và pháp, thì người đó trong sát na một phần triệu, một phần tỷ của cái cái bóng tay này nhanh như vậy, thì cái nghiệp a tỳ đó đã tự biến mất ngay tức khắc trong một phần tỷ của cái bóng tay nhanh vậy đó. Chỗ đó là cái chỗ mà vì sao mà cởi mở được cái tội, mà nắm cho được cái đó. Ngày nào mà chúng ta còn tri kiến lập tri thì tức là vô minh bổn thôi, chúng ta còn đau khổ thôi. Chừng nào thấy được cái tánh vô tánh của vạn pháp, chừng đó là chúng ta tri kiến vô kiến, tư tức niết bàn. Chỗ đó đó, cái ông đạo hữu nào hỏi tôi nãy cái câu đó là mau thành Phật đó, cũng nghe câu đó đại đế đó, vậy đó. Nhưng mà muốn nghe được câu đó là phải học một cái vòng tròn, một cái vòng bao giây lâu lắm, mấy năm rồi, thậm chí mấy chục năm rồi, thì mới nhận cái đó mới dễ thôi, còn bằng không là khó lắm. Bởi vì trong đó muốn nghe được đó là phải có tư duy, phải có quán chiếu, phải có thiền định, bằng cái của mình cho người khác cho không có được đâu. Phật Thích Ca cũng không chỉ cho ai cái gì tức khắc mà họ làm được cái gì hết, không ban cho họ cái bồ đề niết bàn nào được hết. Bây giờ đọc tiếp. Đức Phật gọi vua A Xà Thế này đã dương tiên dương bằng Bà Ta La trong một kiếp trước có tâm ác. Lúc nọ vua đi săn mắng nơi núi Tỳ Pha La, lòng trong mong gặp được muôn thú, nhưng hôm nay chưa gặp được con mồi nào, lòng vua không vui. Đây là nói chuyện gọi là chuyện bổn sanh. Bổn sanh là nói cái chuyện nhân duyên quả báo của những người đệ tử mình, của những người khác về đời trước. Kinh mà nói như vậy gọi là bổn sanh. Bỗng gặp một tiên nhân tu hành đã được ngũ thần thông, đang tĩnh tọa. Vua nổi cơn giận dữ nói: vị người này nói năm nay ta đi săn không gặp được muôn thú. Vua sai đuổi đi và sai quân hầu cận truy giết. Lúc sắp chết tiên nhân sinh lòng oán hận, tiên thệ rằng ta vốn vô tội, ngươi dùng tâm khẩu giết hại ta, đời sau ta cũng dùng tâm khẩu mà giết hại ngươi. Đó là cái oan oan tương báo, cái cừu hận đó. Đó là tiền cừu hậu hận là vậy. Cái nghiệp oan oan tương báo là mình làm mà nó không còn mất. Giả sử bất thiên kiếp sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo quần tự thọ. Dù trải qua trăm ngàn kiếp đi, cái nghiệp của mình làm nó không có mất. Khi nhân duyên hội ngộ thì cái quả báo đó nó sẽ hiện ra. Cho nên có người, những nhà khoa học mà hồi đó tôi có đọc những cái lần mà người ta có kiến thức và người ta có khoa học, người ta nói đó, trên đời này không có cái gì mất. Người ta nói rằng là cái trận Bạch Đằng Giang mà cái thời đời nhà Trần đó, cái hình ảnh của nó là bây giờ nó có thể là ở trong cái vũ trụ bao la này, nếu chúng ta có một cái phương tiện nào đó mà để mà đuổi bắt theo nó thì nó còn ở trong cái vũ trụ bao la cho tới bây giờ. Cái hình ảnh của nó còn, nó tồn tại, nó đi đó mà. Cũng giống như là cái truyền hình của mình ngày nay vậy đó. Cái đài phát thanh nó phát cái chương trình truyền hình đó, rồi cái làn sóng nó cứ nó đi ha. Mà nếu cái làn sóng đó nó mạnh đó, thì nó đi được là 500 cây số, 1000 cây số. Rồi làn sóng mà nó mạnh nữa, cái đài mà nó siêu hơn nữa, nó đi cả mấy trăm ngàn cây số. Và cứ như vậy nó cứ nó đi mãi mãi ở trong vũ trụ bao la. Thành cái nghiệp, cái sở tác nghiệp á, cái nghiệp của mình làm nó cũng hiện hữu, nó cũng tồn tại vậy, nó lan đi theo cái làn sóng ở trong vũ trụ bao la, nó vẫn còn. Cho nên cái nghiệp sở tác á, cái nghiệp của mình làm ra đó, nó cũng còn như vậy, chẳng qua là nó lan ra, cái sóng nó đi ra, mình không có cái gì mình giữ nó lại, mình đuổi theo không kịp nó. Còn cái làn sóng nghiệp của mình đây đó thì nó theo giống như cái tần số. Cái tần số của những nhà khoa học mà ta làm ra cái tần số nào thì nó vô trong cái radio của mình cái tần số này. Và tần số đó phát ra thì nó đi từ bên Hoa Kỳ, từ bên Pháp qua tới Việt Nam, từ Canada, Úc, Đại Lợi ha. Mà ở Việt Nam mình mà mình có cái radio mà nó hợp tần số đó là mình vẫn bắt được cái làn sóng đó ra tiếp. Nếu mà truyền hình thì nó ra hình ha. Thì cái nghiệp sở tác của mình đó, cái tác nghiệp của mình nó cũng vậy, cho nên nó không có mất. Mà hồi xưa Phật nói vậy, mà ngày nay là khoa học họ tìm ra rồi họ chế biến những cái công cụ máy móc ha, bây giờ mình có thể nghiệm ra là Đức Phật nói, dù không gọi là khoa học nhưng mà nó đã là khoa học ở trong đó. Nên cái nghiệp tiền cừu hậu hận này nó quan quan tương báo dài dài, cho nên là người Phật tử cố tránh cái nhân, tạo cái nhân đau khổ nào nó cũng còn. Mà cớ là mình đừng có nói gì đó, trong cuộc sống mà cách đây thí dụ như mình năm nay là 70 tuổi mà hồi 25, 30 tuổi mà mình tạo một cái điều gì ác á, nó không có mất đâu. Khi nào mà ngồi trong một cái lúc cái bằng nhàn trung kiểm điểm bình sanh sự và tỉnh lý tư lương vật sở vi đó, ở trong cái môi trường hoàn cảnh yên lặng rồi mình ôn lại coi, thì cái mà cái hành động thiện ác của mình cách đây 50 năm trước, 60 năm trước nó diễn lại như thế khác, để nó chứng tỏ là nó không mất. Chứ nếu nó mất thì nó đã mất thì nó mất rồi. Nếu nó mất thì nó đã mất rồi, không có mất, diễn lại rất là. Vậy mà tội ác làm mà đừng hỏi Phật nói trúng cỡ nào, thật cỡ nào, hư cỡ nào, đừng hỏi Phật. Phật nói rồi mình cứ mình thí nghiệm mình đi, thí nghiệm bản thân mình đi. Mình làm cái điều thiện cách đây 30 năm rồi dài dài mình làm điều thiện là mình cuộc sống mình an lành rõ ràng. nghĩ tới một điều lành, một điều thiện, mình làm cho mình, làm cho người, làm cho xã hội, mình thấy mình sung sướng nhẹ nhàng vô cùng. Mà nghĩ tới cái việc làm sai của bản thân mình không ai biết nha, người ta quên hết rồi mà mình vẫn nhớ, nó sinh ra cái đau khổ rầy rứt. Mà thậm chí có người chết, cái ngày chết chết không yên vì cái hối hận do cái nghiệp bất thiện của mình. Thành ra mình tu tỉnh rồi, mình tự nghiệm bản thân mình có thể biết. Cộng thêm cái lời Phật dạy nữa thì nó càng rõ ràng. Cho nên vấn đề nhân quả, vấn đề nghiệp, vấn đề oan nghiệp, vấn đề tội báo, nó là một sự thật mà mình có thể mình nghiệm bản thân mình biết được. Tôi có những cái lần mà trong cái quá trình mà đi diễn giảng ở các nơi á, có những lần mà mình nói nó sơ xuất. Vậy mà cho tới bây giờ tôi nhớ lại cái sơ xuất đó, lỗ tai tôi cứ tự ửng nóng lên. Đó là sự thật đó nha. Nhớ lại cái lời nói mình sơ xuất, lỗ tai nó ửng nóng lên là vì mình không bằng lòng cái đó, mình thẹn thùng. Ghê gớm vậy đó, không phải trời đâu. Rồi còn những cái gì, những cái câu nào, cái lời nào, ý nào ta nói hay là mình học, học cho tới mấy mấy năm rồi, và bây giờ trong đầu mình, hồi đó mình học trường hợp đó, gặp cái ông đó, cái bà đó, cái chị đó, cái anh đó, nói những câu đó, lời lẽ đó mình học, đem vô đầu, thì mình nhớ lại cái đó mình rất sung sướng. Mình nhớ lại những cái lời nói nào đó mà mình nói nó khuyết điểm, nó không hay, sơ suất gì đó, nhớ lại cái lỗ tai nó bừng lên. Tự ngồi một mình mà nó bừng dậy cái ân hận. Nó có công dụng ghê gớm vậy. Sự thật là bây giờ tôi bây giờ cũng còn vậy chứ không phải không, chứ không phải là không có đâu. Cho nên tôi nói với các vị là tôi học, các vị học, chúng ta cùng học để tu, chứ các vị đừng có nói tôi là cái ông gì ghê gớm. Có ông gì ghê gớm lắm đâu. Vẫn phải học thôi, vẫn phải tu tập thôi, vẫn phải tư duy quán chiếu thôi, vẫn phải trách cái lỗi của mình. Phải trách cái lỗi của mình chứ không phải mình không có lỗi đâu. Lỗi dài dài, mà nếu mà lơi cảnh giác là mình lỗi dài dài. Mình phải thấy cái lỗi của mình. Về mặt lỗi thì nên thấy cái lỗi của mình. Còn tôi nói với những vị lớn tuổi đó, những vị lớn tuổi là nên trách. Để ý cái này nè, tôi nói thí dụ như đó, ai nó mới ho đó, ha, ho đó, tôi đây là nó ho là lâu lâu tự nhiên nó tăng hắn đà mà tôi nói, mày còn không bao dai nữa, mày sẽ thành bùn, thành đất, phải trách nó vậy đó. À, mình ăn mà nó đang nó sặc, mình đang ngồi thoải mái vậy cái đà nó dướng lên nó làm cho mình bận biểu khó chịu, thế thì là mình phải trách hết. Như tôi nói nhiều lần với các vị rồi đó, theo kinh điển thì là cái thân của mình là tứ đại đó mà, địa thủy hỏa phong hợp lại đó, gọi là bốn con rắn độc. Còn là sắc thọ tưởng hành thức ngũ quẩn hợp lại mà là năm cái thằng chiên tà la, năm thằng chiên tà la nuôi bốn con rắn độc. Rồi lúc nào đó rắn độc nuôi bao nhiêu chục năm không bao giờ nó quan nghênh cái người nuôi nó, và nuôi chiên đà la trong nhà không bao giờ nó trung hiếu gì với mình đâu, hoặc có dịp là nó thanh toán mình thôi. Cho nên phải coi cái phần này rất tầm thường, sanh lão bệnh tử là chuyện tầm thường, đừng bao giờ sợ và cũng đừng bao giờ cưng dưỡng. Là tất nhiên là đói ăn rau nào uống thuốc, đó là cái quy luật sinh tồn của mọi vật. À, mình không có quy luật đó làm chi, nhưng mà không hề sợ sệt. Phải cảnh giác về cái mặt đó trên đường tu tập. Ho một cái là phải mày, nguyên nhân của sinh già bệnh chết biểu lộ đó, đừng có sợ nó và phải thấy rõ. Cho nên là phải cảnh giác luôn luôn vậy hả. Về mặt nghiệp báo phải cảnh giác luôn luôn, về mặt đời sống phải cảnh giác về cái chân lý vô thường, vô ngã luôn luôn phải cảnh giác. Tiên Dương nghe lại lời ấy, trong lòng hối hận ăn năn, truyền chôn cất tử thi, cúng dường theo nghi lễ. Đó là có ân hạnh. Tiền thân của vua Tần Bà Ta La đã có ân hạnh nè, mà vẫn không khỏi được cái nghiệp. Ngày trước Tiên Dương tạo ác nghiệp như vậy, còn được thọ cái báo nhẹ, chẳng đọa địa ngục. Huống là đại vương chẳng như vậy. Tiên Dương tự mình làm ra, trở lại tự thọ lấy báo, có chi đâu đại vương lại mắc phải tội giết hại. Đây Đức Phật gỡ tội, làm cho nhẹ, hóa giải cái tội của vua A Xà Thế bằng cái nghiệp của Tiên Dương tạo ra. Bây giờ Tiên Dương nhận lấy cái quả đó. Đây, từ cái chỗ này cho nên đệ tử Phật chúng ta để ý việc lớn việc nhỏ, sống dài sống ngắn, thọ không thọ, nghèo giàu, là đều có cái nguyên nhân do mình hết. Do mình hết chứ không có vô cớ. Cái này mình phải thấy cho rõ, do mình hết. Do vậy mà mình phải bằng lòng, mình phải chấp nhận với cái của mình đang có, chứ đừng có mong cái gì hơn. Chỉ mong có cái là hiện giờ mình làm thế nào mình bồi dưỡng giới học, định học, tội học, để mình xây dựng một cái, mình xây dựng một cái nhân tốt, cái nhân mới, vừa hưởng cái quả an lành, cái nhân an lành ở hiện tại, và xây dựng cái nhân mới cho tương lai. Chứ còn cái quả mà mình đã thọ đó, đã thọ nhận đấy, thì đều là nó có nguyên nhân của nó rồi hết. Mà thấy được cái đó. Nhà Nho họ đúc kết một câu là: nhất ẩm nhất trác sự giai tiền định, dạng sự phần dĩ định phù sanh không tự mang. Từ cái việc ăn uống, cái chuyện sinh hoạt hàng ngày trong cuộc sống đều là có tiền định. Tiền định đấy là theo đạo Phật thì không phải là cái định mệnh, mà do một cái ông chúa tể nào đó, đấng sáng tạo nào đó làm đâu. Mà tiền định là do cái nghiệp của mình trong quá khứ mình đã làm. Cho nên là Nguyễn Gia Thiều nói rằng là: vẽ chi ăn uống sự thường cũng là tiền định khá thơm lọ là. Cái cảm nhất các sự gia tiền định. Đại vương nói rằng: vua cha không tội, sao lại nói rằng là không tội? Luận về người không nghiệp ác thì không có ác báo, người có tội ác thì có báo ác. Cho nên nếu mình mà mình bị thọ cái báo ác là nó có cái nghiệp ác mà mình đã làm lúc nào đó nha. Chứ mình không có tạo báo ác thì nhân ác thì không có cái báo ác. Tiên Vương nếu vô tội thì đâu có thọ lấy tội báo. Tiên Vương Tần Bà Ta La hiện đời cũng được quả báo lành, đồng thời cũng có bị quả báo ác. Báo lành là do cúng dường ba đời chư Phật, trong nhiều đời nhiều kiếp có cúng dường chư Phật, có cúng dường chư Phật, và chư Phật có thọ nhận. Thì cái việc làm đó là Tiên Dương mới còn được cái quả báo lành là được làm vua. Sống trong cái cõi, trong cái cảnh mà của vua chúa ha, sang giàu. Nhưng mà cái quả báo ác của mình làm những đời trước vẫn phải chịu thôi. Do vậy cho nên Tiên Dương á, cũng là chẳng nhất định. Do gì chẳng nhất định, cho nên là sự nhất hại cũng chẳng nhất định. Nhất hại đã chẳng nhất định, vậy mà nhà vua lại nói rằng tội nhà vua quyết định đọa địa ngục là sao? Đó, qua giải tới cái chỗ đó đó. Qua giải tới chỗ đó đó, đại chúng để ý là hướng dẫn cho vua Xà Thế đi vào cái pháp giới vô vi, tức là lý pháp giới. Hướng dẫn vua Xà Thế phải tư duy quán chiếu tu tập, phải thấy rằng về cái sự pháp giới thì có nhất hại, có cha có con, có đau khổ. Còn về cái pháp giới mà lý pháp giới hay là pháp giới vô vi á, thì đó là cái thực tướng của dạng pháp là tướng vô, cho nên nó sẽ hóa giải được tất cả những cái tội ác, cái nghiệp báo khổ đau. Như bữa hôm chúng ta học đó, nội cái sắc, sắc ấm thôi, sắc thọ tưởng hành thức, nội cái sắc thôi nó đã là 10 món rồi. Còn cái thọ thì ví dụ như thọ mà nếu mình đọc nữa là thọ nó có khổ thọ, lạc thọ, xả thọ, chứ không phải thọ có một thứ. Tưởng cũng vậy. Rồi cộng chung lại là tâm sở 51 món, vậy thì nhất hại là nhất hại được bao nhiêu, còn bao nhiêu cái mà mình không hề động nó tới. Do vậy cho nên là cái chỗ này là phải để ý là hóa giải được cái tội lỗi, là cái người mà được việc hóa giải cái tội lỗi đó, người đó phải tu tập, phải tư duy, phải quán chiếu, phải thấy cho được cái lý pháp giới, thấy cho được, nhận thức cho được cái pháp giới vô vi, phải thấy cho được cái thật tướng của dạng pháp là tướng vô, là không có gì. Từ chỗ đó mới hóa giải được. Chứ còn chúng ta mà nghe suông mà chúng ta không có tư duy, không có quán chiếu, chúng ta không có nhận được cái thật tướng của dạng pháp là tướng vô, chúng ta thấy được, không thấy được cái dạng pháp là vô tất, thì dầu Phật có dạy chúng ta cũng không hóa giải được cái đau khổ. Vì vậy cho nên là đệ tử Phật là phải tu, là phải học, mà học rồi phải hành. Mà nếu như thật sự mà nghe rồi mà hành đó, là thấy dạng pháp giải không, đó là sự thật, tất cả đều duyên sanh như quyến, nó là sự thật, thì cái tội gọi là tứ tội, gọi là ngũ nghịch đó, nó không thành vấn đề, nó không là nguyên nhân đau khổ nữa. Quá giải cái đau khổ là vậy đó. Có một cái đơn giản hơn là thông thường tất cả mọi người trong thế gian, trong gia đình của mình mà có một người mà tử biệt sanh ly á, mà có một người chết á, thì có những người ta đau khổ 100%, đau khổ không còn muốn sống. Nhưng mà có người thì không phải đau khổ 100% như vậy, có người họ đau khổ còn chừng mấy, so với người trước họ có chừng 70% đau khổ thôi. Rồi còn có người tốt hơn nữa đó, so với cái người thứ nhì đó họ còn chừng 30% đau khổ. Vì sao vậy? Vì họ có tư duy, họ có quán chiếu. Và cuối cùng cái người mà có nhận thức được cái chân lý vô thường, khổ, vô ngã và bất bệnh, thì người ta thấy là cái việc sanh lão bệnh tử là một cái chân lý tất yếu tất nhiên. Vì vậy cho nên có những người mà ta thấy được cái chân lý vô ngã, vô thường, khổ và bất bệnh của hiện tượng dạng pháp, người này sẽ không còn phần tâm nào khổ nữa hết, mà chỉ lo tống tán thân nhân của mình vừa qua khổ. Đó là có thật này, nhưng cái phần đó thì ít. chưa có. Còn cái người mà còn khổ vài chục phần trăm, 30%, 40%, 50% có nhiều. Tuy nhiên cũng có người khổ 100%, khổ cái là chết lên chết xuống, là tại vì vô minh che lấp, không có tư duy, không có quán chiếu, không có giới học, định học, tuệ học, không nhận thức được cái chân lý vô ngã, vô thường, khổ và bất tịnh. Cho nên nó đau khổ nhiều ít là do con người đó nha. Tôi nói thí dụ, nói thẳng ra cho nó rồi, chứ không có ấm ứ gì. Đối với tôi bây giờ, mà nếu như một dân cớ nào nói mà chết gọn, chết nhanh hả, vô cùng hoan hỷ, chứ không bao giờ có lưu luyến một chút xíu gì gọi là đau khổ. Nhưng mà cái muốn đó không dễ à. Ai làm dùm, làm kiểu sao? Còn mình làm thì không trúng rồi. Mình làm tức là mình hèn nhát, mình làm tức là mình yêu cái gì đó. Khí hữu trúc vô, bình diệt nhiên, hoàng nhi, tị nịch như đầu quả. Chẳng ngán gì cái có hiện hữu, mà mình đi tìm một cái hư vô ở đâu đó, thì tự mình hủy diệt mình một cách vô ích không cần thiết. Cho nên tu tập là phải làm thế nào mà huấn luyện mình ngộ thanh ngộ sắc như thập thượng tài hoa, kiến lợi kiến danh như nhãn trung trước tiết, nhìn thấy sắc thanh lương vị xuất pháp như cây trồng trên đá, không cho nó bén rễ, thấy danh thấy lợi coi như bụi rớt trong con mắt sốt sang như vậy. Thì từ cái chỗ tư duy quán chiếu như vậy mà tức là mình thấy được cái chân lý vô ngã vô thường của cuộc đời, mình không đam mê, mình không lưu luyến, thì mình sẽ có an lạc theo cái quy luật của nó, rồi nó cũng sẽ chết thôi. Nhưng mà đã nhận thức được quy luật rồi thì giá như chết không hề có sợ. Để là như thế. Do vậy cho nên tôi nói với đại chúng rằng là tôi bây giờ là giống như cái người mà chạy marathon mà nó thuộc hàng số 1, nó gần đến đích rồi. Cho nên bây giờ cứ nhẫn nhơ từ từ từ vậy nó cũng qua mức rồi. Thành ra đem cái của tôi mà nói với những người nhỏ tuổi thì người ta nghe không có hợp lý. Nhưng mà những người mà cùng lớn tuổi mà có tư duy, có quán chiếu, các vị sẽ thấy đó, cái lý của nó rất là hay, rất cần thiết cho những người lớn tuổi mà có tư duy, có quán chiếu. Nhận thức được chân lý rồi, các vị nhẹ nhàng trong cuộc sống dữ lắm. Hãy tập vậy thôi. Mà hổng rời đó thì tôi báo cáo đại chúng là coi như ngày nào tôi cũng có nghe 2 lần, có khi 3 lần, có khi 1 lần hổng rời sao mà điện thoại ở ngoài quốc gọi về quá nhiều. Gọi về để nói lên là cái tình hình người ta nghe kinh, người ta sung sướng chứ không có cái gì khác. Báo cáo tình hình nghe kinh sung sướng, an lạc. Hồi nãy đây là tôi tới đây rồi là mà người ta còn gọi về, người ta muốn nói chuyện nữa đó. Nói cái an lạc của mình, có cái sung sướng của mình. Và có người báo cáo rằng được băng, được đĩa rồi nghe mừng lắm. Là để các vị đó để ý mà tu tập, để mà có cái sự an vui trong cuộc sống. Này đại dương, chúng sanh thiên còn có 4 nạn. Một là tham vọng mà điên cuồng, 2 là bị thuốc độc thuốc mê mà điên cuồng, 3 là bị bùa chú mà điên cuồng, 4 là do nghiệp duyên đời trước mà điên cuồng. Trong hàng đệ tử Phật, nếu mắc phải 4 thứ điên cuồng này, dầu tạo nhiều tội ác, Như Lai cũng chẳng coi người này là phạm giới. Người này giả sử có tạo tội ác, cũng không phải đọa trong 3 đường ác. Khi hết điên cuồng, người này không bị coi là phạm giới. Cổ mở bằng kiểu vậy đó. Có 4 thứ điên cuồng: tham vọng mà điên cuồng, tham vọng địa vị quyền lợi mà đi cuồng như vua xà thế đây. Còn hai hạng kia là bị thuốc mê mà đi cuồng, bị bùa chú mà điên cuồng, và do nghiệp duyên đời trước mà điên cuồng. Thế thì cái ông này là do tham vọng mà điên cuồng, điên cuồng mà giết cha mình, thành ra cái nghiệp ác. Thế thì là cái đó theo đạo Phật là cái tội lỗi của mình là do cái vô thủy vô minh, do cái vô thủy của nhiều đời nhiều kiếp rồi. Vì vậy mà Như Lai nói rằng là những người phạm tội này, những người này phạm giới, người này giả sử có tạo tội ác, Như Lai cũng coi họ không phải là, họ không bị đọa trong ba đường ác. Khi hết nhưng còn người này không bị coi là phạm giới, bởi vì tội tánh bổn không, do tâm tạo. Kinh điển của nhà Phật nói vậy, cái tánh của tội là không có gì. Nếu mình giác ngộ thì nó là không có gì, còn nếu mà mình không giác ngộ thì nó có, còn nếu giác ngộ thật sự là không có gì. Tâm dược diệt thời, tội diệt vong. Cái tâm của mình ăn năn á, mà mình quá giải mà, rồi mình nhận thức mình quá giải cái điên cuồng này. Ví dụ như vua xà thế bắt đầu từ đây không còn điên cuồng gì danh vọng địa vị nữa, mà phát cái tâm là tất cả những điều thiện, lợi cho nước, lợi cho dân, thậm chí bỏ cả cái ngai vàng, cái địa ngọc mà do điên cuồng tạo ra giết hại cha mình, thì cái tội này coi như là không có tội đó nha. Nó mất được này. Đại dương vì tham ngôi quốc vương mà trở thành nghịch tử giết hại vua cha, do tham cuồng gây tạo, sao đại dương phải mất tội? Cái tội đó là cái tội của tham cuồng đó, do tham cuồng mà nó giết cha. Thế thì cái tội đó là cái tội của tham vọng, của tham cuồng. Cho nên đại dương không phải tham vọng, không phải là điên cuồng, tham cuồng. Bởi vì theo giáo lý đạo Phật á, thì mọi người ai cũng có thể tánh định minh. Cái tánh chân như bản thể của mọi người ai cũng có cái chất liệu thanh tịnh và sáng suốt. Tâm mọi người ai cũng có cái chân tâm thường trú, cái đó mới là cái thật của con người. Còn cái mà tham cuồng, điên cuồng tham vọng á, cái đó là của vô minh làm ra. Vì vậy cho nên bây giờ đây đại dương mà biết rằng là mình là người có tội, là người bất hiếu với cha, thế thì đại dương trở về với cái thể tánh tịnh minh của đại dương rồi. Đại dương đã trở về với cái chân tâm thuần túy vốn có của đại dương rồi. Đại dương đã ném bỏ, đã quăng liệng cái điên cuồng tham vọng của đại dương rồi. Thế thì đại dương còn gì nữa đâu mà tội chứ? Chỗ đó là cái chỗ cõi mở tội, cái chỗ ghi gớm sâu sắc là phải để ý cái chỗ đó. Phật tánh của đại dương mọi người đều có, ba đời chư Phật đều có, đại dương cũng có Phật tánh. Như Lai viên giác diệu tâm đại dương vẫn có như ba đời chư Phật, như tất cả mọi người. Thể tánh tịnh minh chân tâm thường trú đại dương vẫn có y như mọi người. Còn cái giết hại vua cha đó là do cuồng loạn, do tham vọng, do vô minh. Bây giờ đây đại dương thấy rõ cái đó là do vô minh, do cuồng vọng, do tham đi cuồng. Đại dương quăng ném bỏ nó đi thì đại dương không còn cái đó nữa, mà đại dương còn cái Như Lai viên giác diệu tâm, cái thể tánh tịnh minh, cái chân tâm thuần trú, cái Phật tánh bất sanh bất diệt của đại dương vẫn còn nguyên. Do đó mà hết tội đó nha. Đấy. Nó quá giải cái tội cách tuyệt vời như thế. Đại dương vì tham ngôi quốc vương và trở thành nghịch tử giết hại vua cha, Đại dương tham vọng cuồng nhiệt ngôi vua mà hành động, chứ không chủ tâm cố ý làm tội nghịch, thế mà bảo là mắc tội thì không hợp lý. Chỉ vì cuồng vọng mà giết hại vô cha thôi. Bây giờ cái tâm cuồng vọng nó không còn nữa, rồi coi như là mình buông bỏ nó rồi, mình quăng nếp nó rồi, thì là mình, cái thể tích tịnh minh của mình vẫn còn nguyên đó, chân tâm thần thú của mình vẫn còn nguyên đó, bồ đề tự tánh, niết bàn tự tánh của mình vẫn còn nguyên đó. Cho nên đại dương nói rằng đại dương mắc tội đọa địa ngục là không đúng lý, ghê gớm sâu sắc. Ví như nhà ảo thuật, nơi một khí trường họ quá ra trai gái voi ngựa nhà cửa lâu đài, người ngu cho đó là thật, người trí biết đó chẳng phải thật, sự giết hại cũng như vậy. Phàm phu cho đó là thật, chư Phật biết là chẳng phải thật. Ví như tiếng vang trong hang núi, người ngu cho là tiếng thật của ai, người trí biết đó là chẳng phải thật, sự giết hại này phàm phu cho là thật, chư Phật biết là chẳng phải thật. Như bóng trong gương, như ánh nắng gợn khi trời nắng gắt, như càng thác bà thành, như dục lạc trong mộng, người ngu cho là thật, người trí biết chẳng phải thật, sự giết hại cũng như vậy, phàm phu cho là thật, chư Phật biết rằng đó là chẳng phải thật. Cái này đây là không có tư duy, không có quán chiếu, không có thiền định là nghe cái này không có được đó nha. Cái này là phải có tư duy, phải có quán chiếu, phải có tọa thiền, phải có hành thiền, ngoạ thiền, để mà thấy được cái nhất thiết hữu gì pháp, như mộng, quyển, bào, ảnh, như lộ diệt, như điện là đây rồi nè. Được như vậy rồi, tức là thành tựu được bát giả ba la mật rồi, thì tất cả những cái tội, tội ác, nghiệp báo đều không có thật. Giống như người ảo thuật vậy, chữ huyễn đó tức là chữ ảo đó, chứ thiết hữu gì pháp gì mộng, huyễn chữ huyễn tức là chữ ảo đó, chứ thiết hữu gì pháp gì mộng, như ảo, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, ân tác như thị quan. Phải tư duy quán chiếu như vậy mới là cái người thấy được cái thật tướng của vạn pháp. Cũng như hình ảnh trên tivi mà mình coi mỗi đêm nó cũng là ảo đấy. Ảo là vậy, rồi ảo trong cái ảo. Ảo trong cái ảo là hôm qua tình cờ tôi bật ra tôi thấy có cái cậu đó, nó ăn cả giòi nè, nó ăn cả đĩa nè, nó ăn cả thịt sống nè, nó ăn cả trái thận, trái cật nè, của thịt u cầm nó ăn vậy. Mà tôi nói khán giả vậy, kẻ thì như là ói, người thì nhận, người thì ỏi, rồi kẻ thì bịt mặt, người thì là quay mặt về hướng khác. Đấy, tivi đã là ảo rồi, mà cái cậu mà làm cái đó là ảo trong ảo. Cho nên mình sống ở đây là thôi, rồi mình là ảo dữ lắm, ảo dữ lắm. Cõi đời này nó đã là như mộng, như quyển, như bào, như ảnh rồi, rồi mình lại còn mê tivi nữa, là ảo mê ảo à. Trong cái ảo rồi lại mê ra cái ảo, rồi còn á, trong cái ảo đó đó, ảo mê ảo, rồi coi đờn coi ca trong đó mê rồi, lại còn mê cái tiếng, cái tiếng nữa, rồi nó ảo thêm một tầng nữa, những tiếng đàn tiếng hát ảo thêm một tầng nữa. Thành ra mình ảo dữ lắm. Vì vậy mà nó đam mê lưu luyến đó. Thành ra là đạo Phật tôi gọi là ái nhiễm nhiều quá. Mình ngồi dưới sông, ngồi dưới biển, chứ không phải ngồi trên khô. Ái hà, thiên xích lãng, mình ngồi dưới cái sông sâu cả ngàn thước vậy. Này đại dương, cách thức giết, nghiệp giết, người giết, quả giết, dẫn đến giải thoát, ta đều rõ thấu tất cả, ta vẫn không có tội. Đại vương chỉ biết ra lệnh giết, chỉ biết ra lệnh giết hại, nhưng sao đại vương lại có tội? À, nó còn giết luôn, nó có nhiều thứ ha, là cách thức giết nè, là nghiệp giết nè, người giết nè, quả giết nè, dẫn đến giải thoát giết. Đại vương chỉ ra lệnh thôi, ra lệnh chứ không có giết. Thành ra cái tâm mà nói đúng ra là Vua A Xà Thế cũng là tội, cũng là nhẹ thôi. Rồi chờ 7 ngày mà hỏi những cái người dưới ngục, hỏi đại vương ta nay hãy còn ư? Chứ không nói tụi mày giết, mày giết đại vương tao chưa, tao bỏ mày hạ ngục rồi mày giết, mà mày giết chưa, không có cái đó. Mà hỏi đại vương nay, đại vương ta nay hãy còn ư? Có nghĩa là nhốt ổng đó rồi để từ từ ổng chết. Cho nên Đức Phật cho biết rằng là đối với Vua A Xà Thế thì tội nhẹ thôi. Này nữa đại vương, có những chúng sanh lúc mặt trời mọc tạo nhiều tội ác, lúc mặt trời mọc đi cướp của, có khi giết hại mạng người. Lúc mặt trời mặt trăng không còn không mọc thì chẳng làm việc ác. Dầu nhân mặt trời mặt trăng khiến người kia làm việc ác, nhưng mặt trời mặt trăng không mắc tội. Mặt trời mặt trăng không mắc tội. Sự giác hại này cũng vậy, dù như trong cung vua thường truyền lệnh giết dê làm thịt mà lòng vua không hề nghi sợ, tại sao ở nơi vua cha riêng sanh lòng sợ sợ? Dù người và cầm thú súc vật có tôn ti quý tiện khác nhau, nhưng quý mạng sống cùng sợ chết đồng nhau không khác, cớ sao đối với loài dê sanh lòng xem khinh không sợ, còn đối với vua cha khởi lòng tôn trọng sầu khổ lo buồn? Người đời là tôi tớ của tham ái, bị tham ái sai khiến mà làm cái việc giết hại. Giả sử có quả báo thì tội của tham ái, đại vương bị sai xử thì có tội gì? Nói cái câu này mình mới nghe, mình mới có tư duy cái ngược lại đó. Tất cả chúng ta không khéo là tôi tớ của tham ái đấy. Thành ra giả sử có giết hại đi nữa là cũng do tham ái, chứ còn mình thì không có giết hại. Bởi vì mọi người ai cũng có Phật tánh giống nhau, ai cũng có tự tánh Bồ Đề, tự tánh Niết Bàn, ai cũng có Như Lai Viên Giác Diệu Tâm, ai cũng có chân tâm thường trú, ai cũng có thể tánh tịnh, tịnh minh kia mà. Cho nên là nói cái này mà mình phải hiểu ngược lại, phải hiểu rộng ra. Cho nên là những cái điều đó là tất cả chúng ta cũng khéo, chúng ta là tôi tớ của tham ái đây, là tay sai của tham dục đây. Còn như Niết Bàn là pháp chẳng phải có, chẳng phải không, mà cũng là có. Sát hại cũng như vậy, dù chẳng phải có, chẳng phải không, mà cũng là có. Bây giờ tôi giới thiệu Niết Bàn. Niết Bàn chẳng phải có, chẳng phải không. Do vậy cho nên tôi nhắc cái đại chúng là cái chỗ này á, đừng bao giờ các vị tu hành ngồi thiền, tọa thiền, hành thiền, ngọa thiền mà các vị mong Niết Bàn ở đâu đó. Không có đâu nha. Niết Bàn không phải có, mà không phải không. Không phải không mà không phải có. Là bởi vì Niết Bàn nó không phải là sanh nhơn. Cái chỗ này nó hay lắm. Thí dụ như cái lọ này là gọi là sanh nhơn. Là cái nhân mà làm ra cái lọ này á, phải do tay người làm ra, phải do có đất cao lên, đất sét trắng, rồi đất sét trắng chưa đủ phải có nước, nước rồi phải có ánh nắng để cho người ta phơi, phơi rồi phải có lò để nung, và phải có người để vẽ đồ vân vân, vô số cái trong này nè, làm ra cái này là nhiều công đoạn lắm ở trong này nè. Mỗi công đoạn vậy ta gọi là sanh nhân, nó có cái chất liệu gì đó để mới làm ra được, làm ra rất nhiều công đoạn mới thành tựu được, ta gọi là sanh nhân. Không có cái nhân mà làm ra như vậy là nó không có, nó không có thành ra cái này được. Còn niết bàn nó không phải là sanh nhân, cho nên nó không phải không, cho nên nó không phải có, không phải không, không phải có, mà cũng không, cũng có. À, cho nên bây giờ là nội đây chúng ta có ai tìm thấy niết bàn là cái gì? Kể cả Đức Phật Thích Ca hồi xưa kia cũng không hề, trước khi mà thành được vô thượng bồ đề cũng không hề thấy cái niết bàn là cái gì và nó ở đâu. Vì nó là sanh nhân chứ không phải là liễu, vì nó là liễu nhân chứ không phải là sanh nhân. Thành ra Đức Phật Thích Ca mà có được đại niết bàn là khi đã có được vô thượng bồ đề rồi. Tư duy tu tập thiền định chứng ngộ được cái trí tuệ mà nó đạt tới cái đỉnh cao gọi là vô thượng bồ đề. Chữ bồ đề tức là trí tuệ đó, đỉnh cao của trí tuệ gọi là bồ đề, mà cao tột ta gọi là vô thượng. Cái trí tuệ vô thượng đó, khi mà thấy được chân lý đó rồi á, thì lúc bây giờ thấy rằng nhất thiết hữu như pháp, như mộng, như quyển, như vào, như ảnh, như lộ, diệt như biệt. Do vậy cho nên là phàm sở hữu tướng giai thị hư, hư vọng kinh Kim Cang Bát Nhã đấy. Cái gì có tánh, cái gì có tướng, tánh là không có rồi, tướng. Dù là các vị thấy cái này là đây là một tướng, đây là một tướng, đây là một tướng, con người này cũng là một tướng. Đã là có tướng đều là hư vọng. À, nhược kiến chư tướng, phi tướng và tức kiến Như Lai, phải thấy được cái tính chất phi tướng của các tướng, phải thấy được cái chất mà cái thực tướng của giảng pháp là duyên sanh, là như quyển, thì lúc bây giờ mới thấy được Như Lai, mới thấy được Phật. Thành ra khi mà Đức Phật mình được cái quả bồ đề rồi, là thấy được cái pháp giới hữu vi duyên sanh diệu quyển này rồi đó, thì lúc bây giờ Như Lai mới có vô thượng niết bàn, mới có niết bàn. Bởi vì niết bàn là gì? Niết là không, bàn là tham. Giảng pháp là như quyển thì còn tham cái gì? Cho nên không có cái tham, cho nên không có niết bàn, cho nên có niết bàn. Niết là không, bàn là yêu, không có cái vụ yêu, cho nên không có đau khổ gì yêu, cho nên nó có niết bàn. Niết là không, bàn là ghét, không có ghét ai hết, cho nên không có sân si giận tức. Vì không sân si giận tức, không có ghét, cho nên mà có niết bàn. Vậy thì niết bàn là liễu nhân, do đoạn trừ hết vô minh phiền não tham sân si mạn nghi mà cái an lạc, cái thanh tịnh đó nó hiện ra, chứ không có lấy cái chất liệu gì mà làm ra cái niết bàn được. Vì vậy cho nên niết bàn là nó là không phải không, mà cũng không phải có, mà cũng có, cũng không. Vì sao vậy? Vì nó là liễu nhân chứ không phải là sanh nhân. Do đoạn trừ hết từ não vô minh thì cái bàn nó hiển lộ. Cũng như là trăng ở dưới đáy nước, mà các vị mình nhìn thấy trăng ở dưới cái hồ nước, mà bữa nay là trăng tốt đó nha. Hai cái hồ nước của tôi trảnh bây giờ là nước nó trong xanh vậy đó. Thành ra là trăng nó hiện vô trong cái hồ nước là đẹp lắm. Nhưng mà trăng mà nó hiện ra như vậy là khi cái hồ nước đó phải là thật sự phẳng lặng như tờ. Chứ nếu hồ nước đó mà nước chảy rỗng rào rào hát, hoặc là mưa hát, thì trăng không có hiện được. Vì vậy cho nên trăng ở trong hồ nước mà thấy được là trăng đó là liễu nhân chứ không phải là sanh nhân. Không ai cầm cái mặt trăng đó, không ai đem cái mặt trăng đó, không ai ném cái mặt trăng đó, không ai chôn cái mặt trăng đó dưới nước, vì mặt trăng không hề có ở đó. Vậy mà hễ nước phẳng lặng như tờ thì trăng hiện rất là rõ, y như mặt trăng trên trời không khác. Thế thì mặt trăng đó là liễu nhân, là do mình tạo cái môi trường, cái điều kiện cho cái mặt nước nó phẳng lặng như gương thì trăng nó hiện. Còn nếu như nước đó bị dao động thì không có trăng. Như vậy là trăng có, không phải là do làm ra, không phải sanh nhân. Niết bàn cũng y như vậy. Cho nên trong tất cả các Phật tử chúng ta, ai cũng đều có cái niết bàn tự tánh sẵn hết, giống như cái hồ nước của tôi, cho nó sẵn, lúc nào cũng là sẵn cái chất liệu của nước trong. Nhưng mà nếu chúng ta không để cho nó trong, không để cho nó yên lặng thì trăng không có, là tại chúng ta không khéo ngồi nhìn trăng, không khéo ngắm trăng, không khéo tạo cái điều kiện để cho trăng hiện. Cho sự thật trong cái hồ đó lúc nào cũng có trăng, vậy mà có những lúc không hề có. Vấn đề sinh nhân liễu nhân là vậy đó. Ngày mai này các vị thì tới chỗ tôi thấy cái hồ tôi nước giờ nó trong như gương nhẹ, mà nước trong là trăng hiện, mây tan là trời hiện, phiền não vô minh hết thì niết bàn hiện. Đấy, niết bàn là pháp chẳng phải có, chẳng phải không mà cũng có. Sắc hệ cũng như vậy, dù chẳng phải có, chẳng phải không mà cũng có. Người tàm quý thì chẳng phải có. Người có tàm quý, biết ăn năn, biết hối hận thì cái tội giết hại đó chẳng phải có. Người tàm quý thì chẳng phải có, người không tàm quý thì chẳng phải không. Người không tàm quý là không có ăn năn, không biết việc làm của mình là sai, là trái, là tội lỗi, thì cái quả báo nhất định là có. Người thọ quả báo thì gọi là có, người chấp không thì chẳng phải có. Người chấp có thì chẳng phải không. Người chấp có thì cũng gọi là có, vì người chấp có thì có mắc quả báo. Người không chấp có thì không mắc quả báo. Người chấp thường thì chẳng phải không. Người không chấp thường thì chẳng phải có. Do nghĩa đó, dù chẳng phải có, chẳng phải không mà cũng có. Chỗ này sâu lắm đó nha. Do cái chấp của mình đã ghi gớm lắm à. Mà cái vũ trụ vạn hữu này chúng ta ở trong cái vòng chấp không đó nha. Chấp không đấy, tất cả chúng ta đau khổ là do chấp. Cho nên học cái kinh mà Bát Nhã đấy, các vị nào mà có nghe Bát Nhã đó, các vị để ý nó có bốn cái tướng. Toàn văn của kinh Bát Nhã là Đức Phật triển khai bốn cái tướng. Ngã tướng là người ta này, nhân tướng là bên ngoài, rồi chúng sanh tướng là thọ giả tướng. Chúng ta chìm đắm lặng ngập trong lục đạo luân hồi khổ đau triền miên là do chấp nặng hay chấp nhẹ. Đau khổ nhiều hay đau khổ ít là do chấp nhiều hay chấp ít, chấp nặng hay chấp nhẹ. Này đại vương, xét về mạng sống của chúng sanh là hơi thở ra vào. Vì làm dứt hơi thở ra vào cho nên gọi là giết hại. Chư Phật còn theo thế đế lưu bố ngữ cho nên cũng gọi là giết hại. Cái chỗ này sâu lắm đó. Mạng sống chúng sanh là do hơi thở ra vào. Nhất tức bất hồ hồi thiên thu vĩnh biệt, chỉ là cái hơi thở ra vào thôi. Cho nên là có cái chỗ này nữa, là tôi nói cái này để chúng để ý này. Nhưng mà tôi nói là tôi biết khó nghe. Cái cuộc sống mà nếu mà chúng ta chỉ quý hơi thở thôi sao? Cho nên nếu như tôi nhắc lại cái này, nếu như chúng ta mà phải một cái cơn bệnh ngặt, bệnh bất khả trị, bệnh tầm kha, bệnh hết phương cứu chữa đó, bác sĩ người ta có cho biết trước hết à. Thế thì là mình phải cương quyết tạo hóa sanh ra cái miệng để ăn. Mà nếu như bệnh mình nó không ăn được thì đừng ăn. Tạo ra cái lỗ mũi, hai lỗ mũi để thở, mà nó không thở nữa thì đừng thở. Tạo ra cái chỗ đại tiểu tiện mà nó không tiểu tiện nữa thì khỏi đại tiểu tiện. Nghĩa là nó bệnh thì là thuốc mà trị lành thì nên trị. Mà gọi là bệnh nan y, bệnh bất khả trị, thì mình nên để cho nó rút ngắn chừng nào nó nhẹ nhàng cho cái người bệnh nhân chừng này. Chứ mà mình can thiệp vào đó ha, thì chứng tỏ là cái tài năng của y học, của bác sĩ của y học là tài năng đấy. Nhưng mà thật sự chỉ vì hơi thở thôi mà nó hành có người 5 năm, có người 10 năm, mà 3-4 cái sợi dây, dây trên, dây dưới, dây trong, dây ngoài, dây ngang hông, giữa bụng. Như vậy là cực khổ lắm đó. Với tôi mà tôi học kinh điển này rồi đó, là tôi thấy cái đó là tôi, nó đúng ra là tôi không có bằng lòng, thấy tội nghiệp. Vì tôi biết rằng là mấy người này chưa hề học kinh điển gì hết. Cho nên là nếu mà các vị để ý là các vị tư duy nghiên cứu rồi mình tập luyện lần đi. À, cuộc đời không phải là quý hơi thở thôi đâu, mà chúng ta học đạo thì kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định, vô định chỉ, mà chúng ta chết không bao giờ mất. Thế thì là chỉ vì cái hơi thở ra vào thôi mà chịu tận 3 năm trời, 5 năm trời, 2 sợi dây trên lỗ mũi, 1 sợi dây dưới miệng, 1 sợi dây dưới cần cổ, 1 sợi dây ngang hông, 1 sợi dây ở dưới. Đó là chuyện có thật đấy. Chịu 3 năm, 5 năm như vậy thì làm sao mà chịu được, mà chỉ vì hơi thở mà cái con người này là hoàn toàn không biết gì hết. Nó gọi là đời sống thực vật. Mà tội nghiệp lắm. Thứ nhất là mấy cái đứa con cái mà nó ở bên ngoại quốc, ở bên Mỹ á, nó có tiền nhiều nó gửi về, nó không cho chết, nó không cho tía nó chết, nó không cho má nó chết, mà nó nở để về dành hơi thở, mà không phải là hơi thở tam thốn đâu nghe. Tam thốn khí tại thiên mang dụng, nhất đáng vô thường dạng sự hư. Thở ba tấc là thở của người còn khỏe, chứ cái người mà sống đó thở không có được ba tấc. Oxy nó tạo ra mình chút chút về để dưỡng, còn đó chứ không đủ ba tấc đâu. Vậy mà chỉ không được ba tấc hơi mà chịu khổ năm này qua năm kia để làm cái gì? Cho nên là tôi muốn nhắc những ai nghe nổi giáo lý vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh, phải thấy cho được sanh lão bệnh tử là chuyện bình thường, sanh trụ dị diệt là chân lý, thành trụ hoại không là chân lý. Cho nên đừng có sợ, phải tập vậy thôi. Còn bằng không mà các vị tu cực khổ mà trông chờ cái gì khác không có được đâu. Chỉ vì làm dứt hơi thở ra vào mà cho nên gọi là nhất hại. Chư Phật thuận theo thế đế cũng gọi nó là nhất hại, chứ còn đối chư Phật này cái đó chẳng có gì nhất hại. Bởi vì vấn đề sinh tử là không có nhầm gì hết. Sinh tử mà đối với ba đời chư Phật thì như tổ Quy Sơn thôi, chứ chưa phải là Phật ấy. Mà là cái chết của tổ Quy Sơn đó, nhìn thấy tổ Quy Sơn nói rằng là cái chết của chúng ta đó là vãng lai tam giới chi tân, xuất một vị tha tác tắc chúng ta xuất hiện rồi chúng ta ẩn đi, chúng ta lộ diện xuất đầu rồi chúng ta khuất bóng ở trong cái tam giới này, ở trong cái cõi Nam Như Bồ Đề này không bao giờ mất. Còn cái chuyện mà ngày chúng ta ở trong cõi dục rồi cõi sắc, cõi vô sắc này chúng ta thường sử dụng, có những lúc nào cần ý muốn gì đó gọi là dục giới đó, ta vẫn sử dụng cái ý muốn nào đó. Tôi nói ví dụ như ý muốn của tôi bây giờ là tôi muốn làm sao cho mọi người là ai cũng học được Đại Thừa, rồi ai cũng là nghe kinh Đại Thừa mà không còn thấy khó khăn, ai cũng được vui vẻ, thì cái muốn đó là tôi vẫn còn muốn đó chứ. Nhưng mà cái muốn đó là vãng lai tam giới chứ tâm tôi ở trong cõi dục. Cái muốn đó là cái muốn không nhầm gì tôi hết. Các vị nghe được thì các vị có an lạc, tôi cũng mừng cho. Còn các vị không nghe được, tôi chẳng có đau khổ. Thế thì tôi có dục giới đó chứ, tôi qua lại trong dục giới đó chứ. Nhưng mà cái dục đó không có đau khổ. Nhưng mà vãng lai tam giới chứ tâm. Cõi sắc cũng vậy. Ở đây cõi sắc bây giờ đó là bữa hổm đây là tôi nghe cái này đó nha. Tôi nghe một câu này rất là độc đáo mà tôi cũng đâu có ngán nghiếc gì. Xe hơi tôi đi đó, vậy mà có người nói rằng tôi nghe tin thôi, thật giả cỡ nào thì chưa biết, nhưng mà có thể là có. Cái cô Hiếu Ngọc là thị giả của tôi mà nó làm băng bao nhiêu ngàn rồi đem xuống đây đó. Vậy mà có câu nói rằng ông bà bây giờ thượng lên xe hơi đi rồi đó, không? Đó ông bà không? Lên xe hơi đi rồi đó. Tôi nghe qua, dầu thiệt 100% cũng không sao, mà điều đó không thiệt cũng không sao. Bởi vì cái việc làm ở đây là thật sự là đem băng để cúng dường, đem băng để phát ra. Vậy mà hai ba người phụ nữa rồi mà phụ còn té lên té xuống đó. Thế thì làm cái việc đó đâu có sao. Vãng lai tam giới chư tăng xuất một vị sao tá bắt. Tôi còn đi xe hơi đấy chứ, nhưng mà xe hơi của tôi khác à. Không khi nào lên xe hơi mà tôi nghiệm rằng là có thể về tới nhà đó nha. À, chuyện đó là chuyện bình thường. Công nương Địa Lan hả? Trời ơi, tôi mới có bộ tèo mới ngon vô cùng vô tận. Vậy mà chạy chơi trong một cuộc đường mà nó tông vô cái rầm là chết liền tức khắc. Thì tại sao rồi lại chúng ta lại không biết cái đó? Cho nên là sắc giới nghĩa là sử dụng vật chất, vẫn sử dụng nó chứ. Rồi vô sắc giới thì những cái gì thuộc về duy tâm, thuộc về siêu hình, thuộc về vô căn cứ, mình cũng biết đó chứ. Mình biết để rồi là ai đó người ta phạm vào trong đó, mình nhắc nhở dùng cho người ta. Thì những cái duy tâm, những cái siêu hình tôi cũng có những cái liên tưởng đó chứ. Thế thì vãng lai tâm giới chư tăng xuất một vị tha tạng mạng ra qua lại trong tam giới. Đây cho nên là như là cái đoạn này đây nè, cái đoạn này là để ý là, cho nên là cái vụ giết hại đó ha, dựa trên lưu bố ngữ tức là thế giới tất đàn. Mà nói là có giết hại chứ còn thật sự chư Phật là không phải vì ba tất hơi mà gọi là giết hại nha. Đối với Như Lai là pháp thân của mọi người là bất sanh, bất diệt, bất khứ, bất lai, bất đoạn, bất thường, bất xuất, bất nhập. Đó gọi là bát bất trung đạo. Đó là một bộ luận trung luận, được gọi là bát bất trung đạo. Vạn pháp là bất sanh, bất diệt, bất khứ, bất lai, bất xuất, bất nhập, bất đoạn, bất thường, và nếu thêm bất nữa cũng còn được. Thế thì là chỉ vì ba tắc hơi mà gọi nó mất đi gọi là giết, chứ kỳ thật là đối với Như Lai là không có giết đâu, mà gọi là giết hại là do thế giới cử, tức là thế giới tất đàn. Người ta gọi là giết thì Như Lai cũng gọi là giết. Người ta gọi là không còn hơi nữa gọi là chết, gọi là qua đời, gọi là từ trần, thì Như Lai cũng gọi là người đó qua đời, người đó từ trần. Chứ kỳ thật là hiện tượng vạn pháp bất sanh, bất diệt, bất lai, bất khứ, bất xuất, bất nhập, bất đoạn, bất thường, thì có cái gì đâu mà giết hại. Đây là quá giải, cái chỗ này là cái chỗ rất là sâu của đạo lý đó. Này đại dương, sắc uẩn là vô thường, nhân duyên của sắc uẩn cũng là vô thường. Đã từ nhân duyên vô thường mà sanh thì sắc uẩn sao lại là thường? Cho nên sắc uẩn vô thường cũng là chuyện bình, chuyện bình thường thôi. Thọ tưởng hành thức cũng như vậy. À, do vô thường nên khổ, do khổ cho nên không, do không nên vô ngã. Vậy vô thường, khổ, không, vô ngã, bốn món, món nào bị giết hại? Và lại nếu giết hại vô thường thì được niết bàn thượng, giết hại khổ thì được lạc, giết hại vô ngã thì được chân, chân ngã giết hại không thì được chân như thật. Ừ, hẳn là không có lý như vậy. À, cho nên cái việc giết hại này, đọc kỹ cái đoạn này đi, thấy rằng là hay lắm đó. Thôi hết giờ thì ngừng ở đây vậy. Tôi nhắc đại chúng là ai là người thích tu thiền thì những cái đoạn kinh này là các vị đọc rồi các vị ngồi cũng được. Ngồi thì gọi là tọa thiền, nằm thì gọi là ngọa thiền, mà đi thì gọi là hành thiền. Hành trụ tọa ngọa các vị đều có thể thiền. Để khi nào mà cái chân lý đó nó hiển lộ ra bằng cái nhận thức của mình là các vị thành công trên đường học đạo, hành đạo và đắc đạo đó. Chứ đừng có đợi phải đi vô cái thiền viện nào đó mình mới là ngồi thiền, không phải vậy. Thiền viện nào đó ngồi thiền cũng được, nhưng mà không nhất thiết phải đi vào cái thiền viện nào hết. Chúng sanh vô biên tạng liền độ, phiền não vô tận đề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng đề nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Thank you.